kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536, Trung Gia Linh trong cơ thể quái vật. Lamborghini ở bay nhanh dưới, vượt qua như biển sa mạc, tiếp lấy xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là dường như thây khô một dạng cây khô. Từ nơi này mảnh nhỏ khô thụ lâm xuyên qua, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một mảnh u lam biển sâu. Ở biển sâu bên trên, nảy sinh lấy vô số dưa hấu lớn nhỏ hạt giống. Bọn họ dường như thủy mẫu một dạng, theo sóng biển ba động. Đây chính là lòng người chỗ sâu nhất cực ác chi hoa sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy ngoài khơi lơ lửng hạt giống. Bất kể là như thế nào cảm giác, bọn họ đều là nhất mầm móng thông thường. Tản ra nhàn nhạt sinh cơ. Nói đến tội ác, khi chồng tử trên người. Không cảm giác, Tô Đại Nhiên nhìn lấy vô cùng vô tận tràn ngập khí tức thần bí biển sâu. Cái này bên trong nhất định có một viên hạt giống nở rộ cực ác chi hoa. Đóa này cực ác chi hoa là thuộc về Trung Gia Linh. Hắn cần tìm được cái viên này đã nở rộ cực ác chi hoa. Bước chậm ở xanh đậm ngoài khơi. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện một đóa đã khô cạn đóa hoa. Nó phơi bầy màu nâu xám. Chỗ sâu nhất hạt giống vỡ vụn rồi. Trong biển sâu gốc rễ bỏ đầy bạch sắc bất tường vật chất. Đã từng có người cũng khai xuất cực ác chi hoa. Hắn biến thành khoác da người ác ma. Nhưng là, không biết hắn đã từng chuyện gì xảy ra. Cực ác chi hoa thất bại. Hắn chết đi. Ngay sau đó, Tô Đại Nhiên thấy được xa xa xuất hiện kinh người hồng ti. Những thứ này hồng ti giống như là thân thể con người mau mảnh mạch máu một dạng. Tan ra bốn phía, nhưng lại ở hơi ngọa nguậy. Tìm được rồi, Tô Đại Nhiên cấp tốc hướng cái hướng kia chạy tới. Hắn cực kỳ cẩn thận. Bởi vì, này đóa cực ác chi hoa tán phát tội ác. Phảng phất vượt qua thời gian. Vượt qua không gian. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ của nhân loại để diễn tả. Cũng may là, nó lúc này còn chưa hết toàn thịnh mở. Toàn thân là một cái rưỡi dạng kén bao bọc. Khi đi ngang qua điều điều tơ máu phía sau, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hô hấp đột nhiên ngưng kết. Cực ác chi hoa hoa tâm trung. Có một phiến lớn vô cùng huyết môn. Huyết môn trên có rất nhiều đáng sợ đồ án. Những thứ này đồ án nhìn lâu. Coi như là Tô Đại Nhiên đều sẽ mê thất chính mình. Càng chưa nói phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Khi bọn hắn chứng kiến cái này phiến huyết môn lúc. Tất cả mọi người nhãn quang đã bị cái này phiến huyết môn hấp dẫn. Ở tại bọn hắn bị cái này phiến huyết môn hấp dẫn thời điểm. Bọn họ đã bị lạc. Phản chi, Lam Tinh bầu trời đột nhiên thay đổi hôn ám tột cùng. Giữa không trung bắt đầu vặn vẹo. Loáng thoáng hiện ra một phiến cùng Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian giống nhau như đúc huyết. Môn, già Sadako, đóng cửa phát sóng trực tiếp gian. Lập tức một, Tô Đại Nhiên cắn đầu lưỡi. Hướng về phía già Sadako giống giận. May mắn già Sadako lúc này ở phát sóng trực tiếp gian. Cùng Tô Đại Nhiên trong lúc đó cách xa nhau cách xa vạn dặm. Bị là gián tiếp mê hoặc. Cũng may mắn già Sadako thực lực đạt tới nửa người đỉnh cấp đại hung. Xa xa siêu việt phổ thông nhân loại. Vì vậy, làm Tô Đại Nhiên hô xong phía sau. Già Sadako quả đoán che giấu phát sóng trực tiếp gian. Làm phát sóng trực tiếp hỏi hình ảnh biến thành hắc bình phía sau. Mới vừa mê thất chính mình nhân loại. Đột nhiên sững sờ ở. Bọn họ vừa vặn giống như bị lạc. Liền mới vừa ngắn ngủi ký ức đều biến mất. Thậm chí, đều không biết phát sóng trực tiếp gian vì sao đột nhiên bị che giấu. Mới vừa đứng vững Lam Tinh trung gian cái kia vừa đê cửa. Cũng như bọt biển một dạng vỡ vụn rồi. Tô Đại Nhiên cũng không khỏi không lau một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình kim cương bất hoại có thể miễn dịch toàn bộ tổn thương. Có thể ngăn cản toàn bộ bất lương trạng thái. Nhưng là mới vừa cái kia cổ khí tức quỷ dị. Cứ nhiên có thể từ kim cương bất hoại bảo hộ trung rót vào tiến đến. Ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Thật là đáng sợ, phỏng chừng, cũng chỉ có hung thần, mới có thể làm được điểm này. Tiếp lấy một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được đáng sợ. thần bí, không biết khí tức từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ nước biển điên cuồng sôi trào lên. Tô Đại Nhiên trước mặt cái kia phiến cự đại huyết môn. Đỉnh chóp nhất răng rắc bắt đầu vỡ vụn. Lộ ra cửa một góc khủng bố. Đó là một cái vượt quá Tô Đại nhưng tưởng tượng quái vật. Huyết môn chỉ bể nát một góc. Chỉ lộ ra nó một phần ba đầu lâu. Đó là một cái đầu lâu mặc lục quái vật. Đầu dường như bạch tuộc một dạng. Từ nghiền nát huyết môn một góc dũng mãnh tiến ra càng nhiều hơn mặc lục sắc xúc tua. Nỗ lực đem cái này phiến huyết môn xé mở. Đầu lâu một góc, có một viên nhỏ dài huyết sắc mắt. Mắt bên trong hoàn toàn đỏ ngầu. Tản ra quỷ dị hồng mang. Cái loại này không cách nào hình dung lực áp bách. Khủng bố cảm giác, làm cho Tô Đại Nhiên hai chân đều có điểm mềm. Thực sự không phải mất mặt, bởi vì nó quá lớn. Chỉ là lộ ra một phần ba đầu lâu, liền giống như núi. Tô Đại Nhiên đứng ở trước mặt nó, giống như nhìn lên thượng cổ ma thần. Không phải là muốn hình dung, chính là bọ chó xem cá voi déjà vu. Hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình, dung tán đầu sợ hãi. Tô Đại Nhiên về phía trước tiếp tục đi tới. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ là để cho mình phá hủy cực ác chi hoa. Độ khó nếu chỉ có đặc thù tầng sâu nhiệm vụ độ khó. Nghĩ đến cửa sau lưng đại khủng bố ra không được. Nó nhất định là nhất tôn hung thần. Tô Đại Nhiên có thể kết luận. Sở dĩ Tô Đại Nhiên cũng không để ý tới nó. Như trước tự mình ở cực ác chi hoa bên trong hành tẩu. Hắn đang tìm kiếm cực ác chi hoa hạt giống. Đem cực ác chi hoa hạt giống phá đi. Nên có thể phá hủy cực ác chi hoa. Nhân chứng ta chi tồn tại. Nói ra tên của ngươi. Mênh mông, hùng vĩ thanh âm. Dường như thần ma thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thanh âm mang theo cường đại lực đánh vào. Tạc tỉnh U Lam biển sâu. Bộc phát ra kinh thiên sóng biển. Tô Đại Nhiên giật mình kêu lên. Coi như mở ra kim cương bất hoại. Đều chấn được chính mình lỗ tai có đau một chút. Nếu là không có kim cương bất hoại, phỏng chừng có thể đem chính mình chấn điếc. Ngươi có thể thấy ta? Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn lấy phía sau cửa đại khủng bố. Hắn là thực sự giật mình. Mình và cái kia đại khủng bố so sánh với, phỏng chừng cùng nó tế bào lớn bằng, thành tựu thương thức, nó hẳn là nhìn không thấy chính mình, bởi vì nó thật sự là quá lớn. Muốn thấy được chính mình, đoán chừng phải xứng một cái kính hiển vi. Tô Đại Nhiên lời nói làm cho phía sau cửa đại khủng bố rơi vào trầm mặc. Bầu không khí thay đổi hơi có chút xấu hổ. Ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện? Tô Đại Nhiên càng là chấn kinh rồi. Thanh âm của hắn thực sự không lớn, càng nhiều hơn chính là lẩm bẩm, có loại phi thường ngoại hạng cảm giác. Ta mắt nhìn khắp bát phương, bên ngoài tai quảng nghe thấy lục lộ. Trước cửa đại khủng bố mở miệng lần nữa nói rằng, chấn được không gian loạn hưởng. Tô Đại Nhiên gật đầu, nguyên lai đây chính là trung gia linh trong cơ thể quái vật. Cực ác chi hoa nổi lên đại khủng bố, trung gia linh hoàn toàn chính xác có hy vọng trở thành hung thần. Khi nàng trong cơ thể cực ác chi hoa hoàn toàn nở rộ, cực ác chi hoa hoa tâm chỗ cửa sẽ phải hoàn toàn vỡ vụn tráng. Cái này đại khủng bố sẽ phải chân chính đi tới. Có lẽ, nó biết thay thế trung gia linh ra hiện tại thế gian. Cái thời gian đó, trung gia linh sẽ như thế nào? Tô Đại Nhiên thì không biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.